Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại Vịnh Tô Lô thuộc khu vực tân giới Hồng Kông. Vịnh Tô Lô xưa kia còn được gọi là Vịnh Cạn, bởi lẽ vùng biển nơi đây khá nông. Đây là một khu vực thương mại phát triển sầm uất, dân cư đông đúc, cách Kiểu Long khoảng 5 km. Nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay có tên Trương Vạn Lý, 28 tuổi, giữ chức vụ trưởng phòng tại một công ty viễn thông. Anh có một cô bạn gái họ Quách, người mà anh đã hẹn hò được 7 năm. Cả hai có một tình yêu đẹp và đã đính hôn được 1 năm. Họ chung sống tại khu làng Kiện Khang, Bắc Giác, Hồng Kông và dự định sẽ sớm tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 3 năm đó, sau khi ra khỏi nhà và đến Vịnh Tô Lô, Trương Vạn Lý bỗng nhiên mất tích như chưa từng tồn tại. Anh không trở về nhà và cũng không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng trở về thời điểm mùa xuân năm 2016, thời điểm trước khi sự việc xảy ra, để tìm hiểu chi tiết về vụ việc. Ngày 6 tháng 3 năm 2016, hôm đó là một ngày chủ nhật. Vào lúc 12 giờ trưa, cảnh sát Hồng Kông nhận được một cuộc gọi báo án, người gọi là cô Quách. Trong điện thoại, cô hốt hoảng trình báo rằng bạn trai cô, anh Trương Vạn Lý đã mất tích được 2 ngày. Cô đã thử mọi cách nhưng không thể liên lạc được với anh. Lo sợ bạn trai gặp chuyện chẳng lành nên đã báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức cử người đến nhà cô Quách tại khu làng Kiện Khang, Bắc Giác. Cô Quách cho biết, bạn trai cô, anh Trương Vạn Lý đã ra khỏi nhà vào sáng ngày 4 tháng 3, 2 ngày trước đó để đến gặp một người đàn ông có tên là A Tỷ đòi nợ. Sau đó, anh bỗng dừng mất tích. Cô đã cố gắng gọi điện cho bạn trai vào chiều hôm đó nhưng không ai nhấc máy. Ban đầu, cô nghĩ rằng bạn trai đang bận việc gì đó nên không nghe máy được. Tuy nhiên, đến tối muộn mà vẫn không thấy anh gọi lại. Khi cô gọi lại thì điện thoại đã tắt máy. 2 ngày trôi qua, cô vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ bạn trai. Cô cũng đã hỏi thăm bạn bè của anh nhưng không ai biết anh đang ở đâu. Anh Trương Vạn Lý chưa bao giờ đi đâu quá 2 ngày mà không liên lạc về nhà. Hiện tại, cảnh sát nắm bắt được thông tin rằng vào ngày xảy ra vụ việc, anh Trương Vạn Lý đã ra ngoài để gặp A Tỷ. Tuy nhiên, cô Quách không rõ danh tính của A Tỷ. Cô chỉ biết anh ta là đối tác kinh doanh với bạn trai mình. Họ từng cùng nhau mở công ty, nhưng sau đó công ty phá sản. A Tỷ nợ Trương Vạn Lý 5 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 16,3 tỷ đồng theo giá hiện tại. Ngày anh Trương Vạn Lý mất tích, anh đã đến gặp A Tỷ để đòi lại số tiền này. Do không can thiệp vào chuyện làm ăn của bạn trai, nên cô Quách chưa từng gặp A Tỷ, cũng không biết thông tin liên lạc của người này. Kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Trương Vạn Lý, cảnh sát đã phát hiện cuộc gọi cuối cùng của anh được thực hiện vào trưa ngày 4 tháng 3, tại khu vực gần đường Hội án Giác Nhai, Vịnh Tô Lô. Do thời điểm đó, việc đăng ký số điện thoại di động ở Hồng Kông chưa bắt buộc phải chính chủ, nên không thể xác định được ai là người đã gọi cho Trương Vạn Lý. Cảnh sát nghi ngờ người này chính là A Tỷ. Họ đã thử gọi điện vào số điện thoại đó nhưng máy đã tắt nguồn. Trương Vạn Lý sinh năm 1988 tại Hồng Kông, là một người học giỏi. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đến Hoa Kỳ du học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Anh là niềm tự hào của bố mẹ. Trong thời gian học đại học, anh quen biết và phải lòng cô Quách, bạn gái hiện tại của anh. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Hồng Kông để lập nghiệp. Ban đầu, anh kinh doanh chứng khoán, sau đó cùng người bạn A Tỷ hợp tác mở một công ty cho vay. Hai người phân công rõ ràng, A Tỷ phụ trách tìm kiếm khách hàng, còn Trương Vạn Lý lo liệu các hoạt động kinh doanh. Thế nhưng, việc kinh doanh không như mong đợi, công ty làm ăn thua lỗ và phá sản. Hai người đường ai nấy đi, A Tỷ nợ Trương Vạn Lý một khoản tiền lớn và mối quan hệ của họ trở nên rất tồi tệ. Sau đó, Trương Vạn Lý đi làm cho một công ty viễn thông. Tháng 10 năm 2015, anh đính hôn với cô Quách và vay tiền mua một căn hộ mới. Tiền trả góp hàng tháng cũng là một gánh nặng tài chính không nhỏ. Không may, công ty anh làm việc tiến hành sa thải nhân viên và anh bị mất việc. Để giải quyết khó khăn tài chính, ngày 4 tháng 3, anh đã đến tìm A Tỷ để đòi nợ, nhưng sau đó không thấy trở về nữa. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã đến điều tra khu vực đường Hội án Giác Nhai. Người dân và chủ cửa hàng gần đó đều được hỏi thăm, nhưng không ai nhìn thấy Trương Vạn Lý. Vụ án rơi vào bế tắc. Cho đến ngày 29 tháng 3, một người đàn ông có tên là A Đường đã chủ động liên lạc với cảnh sát và cung cấp một manh mối quan trọng. A Đường cho biết, anh ta và A Tỷ là người quen cũ, họ từng làm ăn chung với nhau. Tên thật của A Tỷ là Tăng Tưởng Hân, 26 tuổi. Sau khi vụ việc xảy ra, A Tỷ đã gọi điện thoại cho anh ta và nói rằng đã trốn sang Đài Loan, sẽ không quay lại Hồng Kông trong thời gian ngắn. Lý do là vì A Tỷ đã giết một người ở Hồng Kông và muốn đợi cho mọi chuyện lắng xuống mới quay về. Đi cùng A Tỷ đến Đài Loan còn có 3 người khác, đó là A Hào 21 tuổi, A Ca 23 tuổi và Tiểu Thảo 18 tuổi. Cả 3 người này đều là bạn thân của A Tỷ và họ thường xuyên sống cùng nhau. A Đường nói với cảnh sát rằng ban đầu khi nhận được điện thoại của A Tỷ, anh ta đã không tin bởi vì A Tỷ là người hay nói khoác. Nhưng sau đó, trong những lần trò chuyện tiếp theo, A Tỷ liên tục nhắc đến chuyện này. Lúc đó, A Đường mới nhận ra có thể đó là sự thật. Dù sao thì mạng người là trên hết. Suy đi tính lại, anh ta quyết định báo cảnh sát. Từ lời khai của A Đường, cảnh sát nghi ngờ sự mất tích của Trương Vạn Lý có liên quan đến A Tỷ. Hai người có thể đã xảy ra mâu thuẫn do vấn đề tiền bạc và rất có thể Trương Vạn Lý đã gặp bất trắc. Cảnh sát sau đó đã đến nhà A Tỷ theo địa chỉ mà A Đường cung cấp. Căn hộ nằm ở tòa nhà Đan 6, đường Hội An Giác Nhai. Trùng hợp thay, đây cũng chính là địa điểm mà nạn nhân Trương Vạn Lý xuất hiện lần cuối. Cái tên Đan 6 của tòa nhà có nghĩa như sau: 6 là chỉ số nhà số 6. Đan là viết tắt của từ Day and Night, ngày và đêm, ý muốn nhấn mạnh tòa nhà hoạt động 24/24. Tòa nhà này là tiền thân của tòa nhà Posing, được mua lại và xây dựng vào năm 2010. Sau khi hoàn thành, tòa nhà có 22 tầng, từ tầng 5 đến tầng 21 được chia nhỏ bán ra. Mỗi tầng có 11 căn hộ. Theo quy định, tòa nhà chỉ được sử dụng cho mục đích văn phòng, nhưng có người đã tự ý cải tạo thành nhà ở. Căn hộ của A Tỷ ở tầng hầm của tòa nhà. Khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát đến căn hộ ở tầng hầm, nhưng bên trong im ắng, chỉ có mùi hôi thối thoang thoảng từ khe cửa. Họ gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cảnh sát sau đó đã đến phòng giám sát của tòa nhà để kiểm tra camera an ninh trước và sau khi vụ việc xảy ra. Hình ảnh camera cho thấy, vào lúc 1 giờ sáng ngày 4 tháng 3, ngày xảy ra vụ việc, A Tỷ, A Ca và A Hào cùng nhau trở về căn hộ. 7 giờ sáng, A Tỷ và A Ca ra ngoài, một lúc sau quay lại. Lúc quay về, trên tay A Tỷ cầm theo một số sợi dây và băng keo, A Ca cầm theo một chai nhựa. 12 giờ trưa, Trương Vạn Lý đến căn hộ và sau đó không thấy có giá nữa. 3 giờ chiều, A Tỷ, A Ca và A Hào nhiều lần ra vào thang máy với vẻ mặt hoảng hốt. 5 giờ 57 phút sáng ngày 5 tháng 3, A Hào rời khỏi căn hộ. 9 giờ 36 phút sáng cùng ngày, A Tỷ và A Ca trở về một số bao xi măng. 5 giờ 4 phút sáng ngày 6 tháng 3, A Tỷ và A Ca đến cửa thang máy để đo chiều dài và chiều rộng của thang máy. Trong quá trình này, hai người liên tục dùng tay để ước lượng kích thước. 9 giờ sáng ngày 7 tháng 3, A Tỷ một mình ra ngoài. Khi quay về, trên tay anh ta cầm theo một số kích thủy lực. 11 giờ sáng ngày 8 tháng 3, A Hào quay lại căn hộ. 8 giờ 49 phút tối, ba người cùng nhau đẩy một thùng gỗ lớn đến cửa thang máy. Tuy nhiên, do thùng gỗ quá lớn, sau nhiều lần thử, họ vẫn không thể đẩy vào thang máy. 3 phút sau, họ khiêng thùng gỗ ra khỏi thang máy. 8 giờ 55 phút tối, họ lại thử đưa thùng gỗ vào thang máy, nhưng lần này, chuông báo động của thang máy đã kêu lên, họ lại khiêng thùng gỗ về căn hộ. 10 giờ 7 phút tối, A Tỷ một mình đến cửa thang máy để quan sát, sau đó quay lại căn hộ. Ngày 9 tháng 3, A Tỷ và A Ca nhiều lần ra vào thang máy. Trong khoảng thời gian trên tay hai người họ còn cầm theo vali. 9 giờ sáng ngày 10 tháng 3, cả ba người cùng rời khỏi căn hộ và không quay trở lại. Qua camera an ninh, cảnh sát còn phát hiện trước khi vụ việc xảy ra, có một người phụ nữ đã nhiều lần ra vào căn hộ. Họ phỏng đoán người này chính là Tiểu Thảo, người phụ nữ duy nhất trong nhóm 4 nghi phạm. Cả nhóm đã cùng nhau rời khỏi Hồng Kông, trốn sang Đài Loan vào ngày 10 tháng 3. Bên ngoài căn hộ của A Tỷ, cảnh sát đã lấy được chìa khóa dự phòng từ ban quản lý tòa nhà. Họ mở cửa bước vào trong. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh ập đến. Hóa ra, tất cả các máy lạnh trong nhà đều được bật ở nhiệt độ thấp. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người có mặt tại hiện trường sững sờ. Giữa phòng khách là một thùng gỗ lớn được phủ bởi một lớp chăn dày cộp. Trên sàn nhà, một chất lỏng màu đen rỉ ra từ khe hở của thùng gỗ. Căn phòng nồng nặc mùi nước hoa và nước xịt phòng, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi hôi thối nồng nặc. Không khí trong căn hộ khiến người ta rợn tóc gáy. Quan sát kỹ hơn, cảnh sát nhận ra thùng gỗ trong phòng khách chính là thùng gỗ mà các nghi phạm đã nhiều lần vận chuyển trong camera an ninh. Một cảnh sát vén tấm chăn trên thùng gỗ ra. Bên trong là một khối bê tông đã đông cứng, bên trên rải ra rất nhiều băng phiến. Cảnh sát lập tức liên lạc với đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với các thiết bị chuyên dụng. Đầu tiên, họ tháo dỡ thùng gỗ bên ngoài để lộ ra khối bê tông bên trong. Khối bê tông được đo có chiều dài và chiều rộng khoảng 1 mét, cao 50 cm. trông giống như một chiếc quan tài bằng đá. Sau đó, đội cứu hỏa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt khối bê tông. Trong lúc đó, cảnh sát tiếp tục khám xét căn hộ. Kết cấu căn hộ không quá phức tạp, là một căn hộ gác xép có 2 tầng. Bên trái cửa ra vào là nhà vệ sinh, bên phải là cầu thang dẫn lên tầng lực. Đi sâu vào bên trong là khu vực bếp và phòng khách. Ngoài ra, còn có một phòng ngủ. Bố cục tầng lửng khá đơn giản. Đi lên cầu thang là một tủ quần áo, đi sâu vào trong là một phòng ngủ. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều tài liệu bằng giấy. Qua kiểm tra, họ phát hiện ra những tài liệu trên ghi chép thông tin về một tổ chức tội phạm quốc tế có tên là GE. Tổ chức này có nhiều thành viên, hoạt động trên khắp thế giới. A Tỷ là một trong những thủ lĩnh của tổ chức này. A Ca, A Hào và Tiểu Thảo, những người đã cùng A Tỷ trốn sang Đài Loan, cũng là thành viên của tổ chức trên. Tổ chức GE tham gia vào nhiều hoạt động phi pháp, bao gồm buôn bán ma túy, làm giả giấy tờ và giết người. Cảnh sát tìm thấy một danh sách ghi tên những người mà chúng dự định sẽ sát hại, và cái tên Trương Vạn Lý cũng nằm trong số đó. Hơn 1 giờ sáng, sau 5 tiếng đồng hồ nỗ lực, cuối cùng đội cứu hỏa cũng cắt được khối bê tông, thi thể của một người đàn ông dần dần lộ ra. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đầu bị trùm bởi một chiếc áo gối màu trắng. Bên ngoài áo gối còn quấn thêm một lớp túi ni lông và băng dính. Phần cổ bị siết chặt bởi một sợi dây, nạn nhân nằm sấp, hai tay đặt trước ngực trong tư thế quỳ gối. Cởi bỏ áo gối, cảnh sát nhận thấy khuôn mặt của nạn nhân đã bị phân hủy nặng, không thể nhận dạng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị gãy nhiều xương, có vết kim tiêm ở mặt trong đùi và mắt cả chân. Trong cơ thể nạn nhân phát hiện có cồn, chloroform và các chất khác. Chloroform là một hợp chất hữu cơ, là chất lỏng không màu, trong suốt, có mùi đặc trưng, còn được gọi là trichlorometan. Chloroform được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, y học và các lĩnh vực khác. Thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định. Cảnh sát bước đầu phỏng đoán nạn nhân tử vong do ngộ độc chloroform. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng nạn nhân bị ngạt thở do bị siết cổ. Do thời gian tử vong trùng khớp với thời điểm Trương Vạn Lý mất tích, cảnh sát đã liên lạc với bạn gái của anh là cô Quách. Sau khi đến hiện trường, cô Quách đã nhận ra nạn nhân chính là bạn trai của mình, Trương Vạn Lý, vì trang phục trên người nạn nhân trùng khớp với những gì Trương Vạn Lý mặc vào ngày mất tích. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó cũng đã xác nhận nạn nhân chính là Trương Vạn Lý, 28 tuổi. Ngoài 4 nghi phạm đã trốn sang Đài Loan, cảnh sát còn xác định thêm 5 đối tượng tình nghi khác, bao gồm bạn gái của nạn nhân là cô Quách, A Đường, bạn của A Tỷ là Liêu Mỗ, Lương Mỗ và bạn gái của Lương Mỗ chính là Thái Mỗ. Cảnh sát lần lượt triệu tập 5 người này đến để thẩm vấn. Trong số đó, lời khai của cô Quách là đáng nghi ngờ nhất. Trong quá trình điều tra, khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Trương Vạn Lý, cảnh sát cũng đã bí mật kiểm tra nhật ký cuộc gọi của cô Quách. Kết quả cho thấy trước khi báo án, cô Quách đã nhiều lần liên lạc với A Tỷ. Thế nhưng, khi khai báo với cảnh sát, cô Quách lại cho biết cô không quen biết A Tỷ. Rõ ràng, cô ta đang nói dối. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, cô Quách giải thích rằng ban đầu cô thật sự không quen biết A Tỷ, nhưng sau khi bạn trai mất tích do quá lo lắng, cô đã mở máy tính xách tay của bạn trai ra để tìm kiếm manh mối và tìm thấy thông tin liên lạc của A Tỷ trong đó. Sau đó, cô đã gọi vào số điện thoại này. Theo lời của cô Quách, A Tỷ đã bắt máy và nói rằng vào trưa ngày 4 tháng 3, Trương Vạn Lý có đến chỗ anh ta để đòi nợ, nhưng anh ta không có tiền mặt. Sau khi nói chuyện một lúc, hai người đã đường ai nấy đi, nên A Tỷ không biết sau đó Trương Vạn Lý đã đi đâu. Cô Quách cho biết thêm, kể từ sau cuộc gọi đó, A Tỷ thỉnh thoảng là gọi điện hỏi thăm cô xem đã tìm thấy bạn trai hay chưa. A Tỷ còn cho biết rằng anh ta đã chuẩn bị sẵn 5 triệu đô la Hồng Kông bảo cô Quách để lấy xét. Tuy nhiên, cô Quách biết rằng tên trên xét không phải là tên của cô, cho dù có đi lấy thì cũng không thể đổi được tiền, nên đã không đến. Về việc tại sao khi báo án lại giấu nhẹm thông tin liên lạc với A Tỷ, cô Quách giải thích rằng cô sợ A Tỷ sẽ bị liên lụy đến vụ việc. Trong những lần nói chuyện trước đó, A Tỷ luôn quan tâm đến cô và bạn trai, nên cô cảm thấy anh ta là người tốt, không muốn gây thêm rắc rối cho A Tỷ. Nghi phạm A Đường, 24 tuổi, làm việc tại một cửa hàng đồ lưu niệm. Anh ta là bạn của A Tỷ và cũng là người biết rõ hành tung của nhóm A Tỷ sau khi vụ án xảy ra. Cuối tháng 3, A Đường đã đến sở cảnh sát để tự thú và khai báo những gì mình biết. Chính A Đường là người đã sắp xếp xe đưa A Tỷ ra sân bay để bỏ trốn. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, A Đường khai rằng trước khi bỏ trốn, A Tỷ đã đến cửa hàng đồ lưu niệm của anh ta để nhờ in hộ chiếu. A Tỷ nói rằng anh ta sẽ đi du lịch Đài Loan và nhờ A Đường sắp xếp xe đưa ra sân bay. Sau khi đến Đài Loan, A Tỷ mới nói với A Đường rằng anh ta đã giết người ở Hồng Kông. Nghi phạm Liêu Mỗ, 27 tuổi, là bạn của A Tỷ, làm việc tại một khách sạn ở Hồng Kông. Cảnh sát đã tìm thấy thẻ nhân viên của Liêu Mỗ tại hiện trường căn hộ. Vì vậy, họ nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án. Về việc này, Liêu Mỗ khẳng định rằng anh ta cũng là nạn nhân. Theo lời khai của Liêu Mỗ, A Tỷ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, rất giỏi dụ dỗ người khác. Liêu Mỗ quen biết A Tỷ vào năm 2007. Lúc đó, A Tỷ liên tục dụ dỗ Liêu Mỗ vay tiền ngân hàng để đầu tư. Tin lời A Tỷ, Liêu Mỗ đã vay ngân hàng tổng cộng 150.000 đô la Hồng Kông, sau đó đưa hết cho A Tỷ để đầu tư. Một thời gian sau, A Tỷ bảo với Liêu Mỗ rằng số tiền đầu tư đã mất hết và anh ta phải tự mình gánh khoản nợ ngân hàng. Sau đó, A Tỷ lại tìm đến Liêu Mỗ nói rằng có một dự án lớn, chỉ cần đầu tư vào chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Liêu Mỗ lại tiếp tục vay tiền của công ty tài chính và kết quả là mất trắng. Đầu tháng 3 năm 2016, A Tỷ lại liên lạc với Liêu Mỗ nói rằng muốn mượn thẻ nhân viên của anh ta một chút. Để thể hiện sự hối lỗi vì những lần đầu tư thất bại trước đó, A Tỷ hứa rằng chỉ cần Liêu Mỗ đưa thẻ nhân viên, anh ta sẽ đưa cho Liêu Mỗ một tấm séc trị giá 110.000 đô la Hồng Kông để bồi thường. Mặc dù không biết A Tỷ muốn dùng thẻ nhân viên để làm gì, nhưng vì số tiền lớn, Liêu Mỗ đã đồng ý cho A Tỷ mượn thẻ. A Tỷ cũng giữ lời hứa đưa cho Liêu Mỗ một tấm séc. Tuy nhiên, phải một tháng sau thì Liêu Mỗ mới có thể đến ngân hàng để rút tiền. Liêu Mỗ không thể ngờ rằng thẻ nhân viên của mình lại xuất hiện tại hiện trường vụ án mạng. Anh ta khẳng định mình không biết gì về vụ án, cũng không quen biết Trương Vạn Lý. Tất cả chỉ là âm mưu hãm hại của A Tỷ. Nghi phạm Lương Mỗ, 21 tuổi và nghi phạm Thái Mỗ, 16 tuổi là một cặp đôi. Thái Mỗ vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Cả hai đều đã bỏ học từ sớm để đi làm. Camera an ninh của tòa nhà cho thấy trước khi vụ án xảy ra, Lương Mỗ và Thái Mỗ đã nhiều lần ra vào căn hộ số D. Ngoài ra, trong số tài liệu được tìm thấy tại căn hộ cũng có ghi tên của Lương Mỗ và Thái Mỗ. Cả hai cũng là thành viên của tổ chức gia. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Lương Mỗ và Thái Mỗ tỏ ra rất căng thẳng. Cả hai khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, họ đã không còn sống ở căn hộ đó nữa. Việc gia nhập tổ chức là do A Tỷ dụ dỗ. A Tỷ nói với họ rằng chỉ cần gia nhập tổ chức là có thể kiếm được rất nhiều tiền và đổi đời. Tin lời A Tỷ, Lương Mỗ và Thái Mỗ đã chuyển đến sống tại căn hộ tầng hầm. A Tỷ lo liệu toàn bộ chi phí sinh hoạt cho họ. Công việc hàng ngày của họ cũng rất nhàn hạ, chỉ là tham gia các buổi họp bàn xem lên ra tay với ai. Thái Mỗ được phân công làm thư ký ghi chép nội dung cuộc họp. Dần dần, Lương Mỗ và Thái Mỗ cảm thấy A Tỷ có vấn đề. Mỗi lần họp hành đều rất bí mật, có vẻ như sắp xảy ra chuyện lớn. A Tỷ liên tục đưa ra các kế hoạch, nhưng chưa một lần nào thực hiện. Họ cảm thấy A Tỷ là kẻ lừa đảo, đi theo anh ta sẽ không có kết quả tốt đẹp nên đang ngỏ ý muốn rút lui. Tuy nhiên, A Tỷ bảo với họ rằng muốn rút lui cũng được, nhưng mỗi người phải nộp 10.000 đô la Hồng Kông tiền phí rời nhóm. Lương Mỗ và Thái Mỗ không thể nào gom đủ số tiền lớn như vậy nên đành tiếp tục ở lại. Sau đó, A Tỷ lại đưa về thêm một cô gái có tên là Tiểu Thảo. Sự xuất hiện của Tiểu Thảo khiến căn hộ vốn đã chật chội lại càng chật thêm. Quá nhiều người chen chúc trong một căn hộ nhỏ khiến cho việc sinh hoạt trở nên bất tiện. Cuối cùng, A Tỷ đã đuổi Lương Mỗ và Thái Mỗ ra khỏi căn hộ. Cặp đôi này vốn dĩ là muốn rời khỏi tổ chức nên khi bị đuổi, họ vui vẻ dọn đi ngay lập tức. Sau đó, Lương Mỗ và Thái Mỗ không quay lại căn hộ đó nữa, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát xác định lời khai của 5 nghi phạm này là có cơ sở. Hơn nữa, camera an ninh cũng không ghi nhận được hình ảnh của 5 người này ra vào hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Do đó, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ đối với 5 người này. Sau khi trốn sang Đài Loan, A Tỷ và đồng bọn như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại bất kỳ dấu vết nào, vụ án rơi vào ngõ cụt. Sự việc nhanh chóng được báo chí đưa tin, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Một số người đã tìm ra được một số thông tin bất lợi về nghi phạm Tiểu Thảo. Họ cho biết Tiểu Thảo có lối sống buông thả, thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi với nhiều người đàn ông khác nhau. Cô ta rất thích chụp ảnh và thường xuyên đăng tải ảnh tự sướng lên mạng xã hội. Có tin đồn rằng Tiểu Thảo đã có bạn trai nhưng mối quan hệ của họ chỉ là trên danh nghĩa, cả hai đều có cuộc sống riêng. Cũng có tin đồn cho rằng Tiểu Thảo được A Tỷ bao nuôi nên đã đá bạn trai. Trong lúc dư luận đang xôn xao bàn tán, một tin tức bất ngờ từ Đài Loan đã được lan truyền. Vào lúc 7 giờ 40 phút tối ngày 10 tháng 4 năm 2016, Tiểu Thảo cùng bạn trai là A Hiền đã đến đồn cảnh sát Tân Hải, thành phố Tân Bắc, Đài Loan để tự thú. Tiểu Thảo khai với cảnh sát rằng cô ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình A Tỷ sát hại Trương Vạn Lý ở Hồng Kông. Một năm trước, Tiểu Thảo làm phục vụ tại một nhà hàng hầu gái theo phong cách Nhật Bản ở Mông Cốc, Hồng Kông. A Tỷ là khách quen của nhà hàng này. Sau vài lần gặp gỡ, hai người quen biết nhau. Ban đầu Tiểu Thảo nghĩ rằng A Tỷ là một đại gia vì mỗi lần đến nhà hàng, anh ta đều chi tiêu rất phóng khoáng, không hề quan tâm đến giá cả. Một thời gian sau, A Tỷ thường xuyên ăn cơm không trả tiền, còn tự tiện vào bếp lục lọi đồ ăn. Chủ quán đã đuổi A Tỷ đi và cảnh báo anh ta không được quay lại nữa. Mặc dù A Tỷ không đến nhà hàng nữa, nhưng Tiểu Thảo vẫn giữ liên lạc với anh ta. Cô ta cảm thấy A Tỷ có lai lịch bất thường, có thể giúp cô kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, Tiểu Thảo cũng nhận thấy A Tỷ có ý đồ với mình, nhưng bản thân đã có bạn trai, nên cô ta không đáp lại tình ý của A Tỷ. Sau đó, Tiểu Thảo cãi nhau lớn với bạn trai A Hiền. Trong lúc tức giận, cô ta đã bỏ nhà ra đi. Biết được chuyện này, A Tỷ lập tức ngỏ lời mời Tiểu Thảo đến sống chung tại căn hộ của anh ta ở Vịnh Tô Lô, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp cô kiếm được nhiều tiền. Tiểu Thảo tin lời A Tỷ và chuyển đến sống cùng anh ta. Thế nhưng, cô ta không ngờ rằng trong căn hộ đó lại có nhiều bạn của A Tỷ đến vậy. Không còn chỗ trống nào cho cô ta. Để có chỗ cho Tiểu Thảo, A Tỷ đã đuổi Lương Mỗ và Thái Mỗ, cặp đôi đang sống trong căn hộ ra ngoài. Cứ như vậy, Tiểu Thảo vô tình gia nhập tổ chức Re. Tiểu Thảo thay thế cho công việc của Thái Mỗ, đảm nhận nhiệm vụ ghi chép nội dung cuộc họp. A Tỷ hứa trả cho cô ta 8.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng, bao ăn ở. A Tỷ lo liệu tất cả mọi thứ, từ chỗ ăn ngủ đến 3 bữa ăn mỗi ngày. Mỗi lần họp hành, họ đều bàn bạc về việc sẽ ra tay với ai, nhưng chưa một lần nào thực sự thực hiện. Vì vậy, Tiểu Thảo chưa bao giờ xem trọng những cuộc họp này. Cô ta chỉ làm theo yêu cầu, ghi chép lại nội dung cuộc họp một cách máy móc. Thế nhưng, lần này, họ đã thực sự ra tay sát hại Trương Vạn Lý theo đúng kế hoạch đã bàn bạc, sau đó ép Tiểu Thảo cùng bỏ trốn. Ban đầu, Tiểu Thảo không muốn bỏ trốn vì cô ta cho rằng bản thân không tham gia vào vụ án. Thế nhưng, A Tỷ đã gọi điện đe dọa cô ta. A Tỷ cho biết, nếu Tiểu Thảo không đi cùng, anh ta sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta. Đến lúc đó, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Tiểu Thảo cũng chỉ là một cô gái yếu đuối nên đành phải thỏa hiệp. Vừa đặt chân đến Đài Loan, A Tỷ đã tịch thu hết hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân của Tiểu Thảo. Ban đầu, họ sử dụng giấy tờ giả để thuê một phòng tại khách sạn Suối Nước Nóng ở Bờ Tù. Họ cũng thay đổi hình xăm trên người để tránh bị phát hiện. Họ nhuộm tóc, thay đổi cách ăn mặc, cố gắng che giấu tung tích để trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát. Sau đó, họ chuyển đến một khách sạn khác ở quận Trung Chính, Đài Bắc. Tuy nhiên, A Tỷ cảm thấy sống ở khu vực trung tâm thành phố rất nguy hiểm nên lại chuyển sang một khách sạn khác. Sau nhiều lần di chuyển, tiền bạc của họ gần như cạn kiệt. Để tiết kiệm chi phí, theo giới thiệu của một người bạn, A Tỷ đã thuê một căn phòng trên đường Hạnh Phúc, quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc. Do không có thu nhập, cả nhóm phải sống chật vật trong một căn phòng chật hẹp, hàng ngày chỉ ăn mì gói cho qua bữa. Một lần tình cờ, Tiểu Thảo nghe được A Tỷ và hai tên đồng phạm đang thì thầm bàn bạc điều gì đó. Lắng tai nghe kỹ, cô ta bàng hoàng nhận ra chúng đang lên kế hoạch bán cô ta cho bọn buôn người để lấy tiền. Hoảng sợ tột độ, nhân lúc A Tỷ và đồng bọn không để ý, Tiểu Thảo đã lén gọi điện cho bạn trai A Hiền ở Hồng Kông để cầu cứu. Nghe xong câu chuyện, A Hiền vô cùng lo lắng, khuyên Tiểu Thảo bình tĩnh không được manh động. Sau đó, A Hiền lập tức đặt vé máy bay từ Hồng Kông đến Đài Loan để giải cứu Tiểu Thảo. Nhân lúc A Tỷ và đồng bọn đang ngủ say, Tiểu Thảo lén nút ra ngoài gặp bạn trai. Sau đó, cả hai cùng đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Sau khi nắm rõ sự tình, cảnh sát Tân Bắc đã liên lạc với cảnh sát Hồng Kông. Ngày 11 tháng 4, Tiểu Thảo và A Hiền bị trục xuất về Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ Tiểu Thảo với cáo buộc đồng lõa giết người. Dựa vào lời khai của Tiểu Thảo, cảnh sát đã xác định được vị trí của ba nghi phạm còn lại. Tuy nhiên, do ba người này không phạm tội trên lãnh thổ của Đài Loan, nên cảnh sát Đài Loan chỉ có thể bắt giữ họ sau khi visa của họ hết hạn. Sáng ngày 12 tháng 4, cảnh sát Tân Bắc ập vào căn phòng mà nhóm A Tỷ đang thuê tại đường Hạnh Phúc, quận Bản Kiều. Cả ba bị bắt giữ với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh công cộng. Tại căn phòng, cảnh sát tìm thấy rất nhiều sách về tâm lý học tội phạm. Số sách này đều là của A Tỷ. A Tỷ luôn mang theo những cuốn sách này bên mình dù đi bất cứ đâu. Có thể thấy, A Tỷ rất am hiểu về cách thức thao túng tâm lý người khác. Tối hôm đó, cả ba bị trục xuất về Hồng Kông. đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, cả ba bắt đầu đổ lỗi cho nhau, đưa ra ba lời khai hoàn toàn khác nhau. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn A Tỷ. A Tỷ khai rằng kẻ chủ mưu là A Hào, tất cả mọi chuyện đều là do A Hào bày ra, bản thân A Tỷ chỉ là bị ép buộc. A Tỷ cho biết, vài ngày trước khi vụ án xảy ra, A Hào nói muốn đi cướp của người giàu. Trước đó, trong lúc trò chuyện, họ có nhắc đến việc Trương Vạn Lý là người giàu có. Vì vậy, A Hào đã lên kế hoạch ra tay với Trương Vạn Lý, đồng thời rủ dây thêm A Tỷ tham gia, hứa hẹn sẽ chia cho A Tỷ một phần sau khi hoàn thành. A Tỷ khai rằng, ban đầu anh ta không đồng ý làm chuyện này, nhưng A Hào không chịu bỏ cuộc, liên tục lôi kéo A Tỷ. Nghĩ đến việc trước đây, bản thân từng hợp tác làm ăn với Trương Vạn Lý, kết quả là thua lỗ rất nhiều tiền. Trong lòng A Tỷ dấy lên lòng thù hận. Thế là, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, A Tỷ đã đồng ý với yêu cầu của A Hào. Tuy nhiên, A Tỷ khẳng định anh ta chưa bao giờ có ý định giết người, chỉ muốn cho Trương Vạn Lý một bài học và kiếm thêm chút tiền tiêu xài. Sau đó, A Hào lại thuyết phục A Ca tham gia vào kế hoạch. Ban đầu, họ định lừa Trương Vạn Lý đến quán bar rồi bỏ thuốc mê, nhưng A Hào cảm thấy ra tay ở quán bar quá lộ liễu nên cuối cùng quyết định chọn căn hộ của họ nằm nơi gây án. A Hào chỉ đạo A Tỷ và A Ca ra ngoài mua dây thừng, băng dính, chloroform, cồn và các vật dụng khác để gây án. Sau khi quay về, A Hào còn đổ chloroform lên khăn và bắt A Tỷ và A Ca ngửi thử để kiểm tra tác dụng. A Tỷ khai tiếp, vào ngày xảy ra vụ án, anh ta đã gọi điện thoại dụ Trương Vạn Lý đến căn hộ. Ban đầu, A Tỷ nghĩ rằng A Hào không dám ra tay thật, có lẽ chỉ muốn dọa nạt Trương Vạn Lý nên đã lên gác ngủ nằm cạnh Tiểu Thảo. Không ngờ, một lúc sau, A Tỷ nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng dưới. A Tỷ vội vàng chạy xuống xem chuyện gì xảy ra, thì anh nhìn thấy A Hào, A Ca và Trương Vạn Lý đang giằng co nhau. A Hào dùng khăn tẩm chloroform bịt miệng và mũi Trương Vạn Lý, A Ca ghì chặt hai chân Trương Vạn Lý. Dù ra sức chống cự, nhưng Trương Vạn Lý vẫn không thể địch được họ và nhanh chóng bị hai tên kia khống chế đè xuống sàn nhà. A Hào ra lệnh cho A Tỷ tiêm cồn vào người Trương Vạn Lý. A Tỷ khai với cảnh sát rằng lúc đó anh ta rất sợ hãi, không biết phải làm gì. Nhưng A Hào liên tục thúc giục, thậm chí còn dùng lời lẽ hung dữ để đe dọa. Bị ép buộc, A Tỷ đành phải cầm lấy ống tiêm đâm vào chân Trương Vạn Lý. Một lúc sau, Trương Vạn Lý bất tỉnh. Lúc này, cả bọn mới nhận ra sự việc đã đi quá xa. Thế vậy, A Ca vội vàng lao đến hô hấp nhân tạo cho Trương Vạn Lý nhưng vô ích. Sau đó, A Hào lục soát lấy đi toàn bộ tài sản trên người của Trương Vạn Lý. Thấy A Hào ra tay tàn độc như vậy, A Tỷ vô cùng sợ hãi, đã đề nghị đến đồn cảnh sát tự thú. Thế nhưng, A Hào và A Ca kiên quyết phản đối, còn dọa nếu A Tỷ ra báo cảnh sát thì sẽ bị chúng giết chết. A Hào còn khoe khoang rằng anh ta có người quen trong đồn cảnh sát. A Tỷ không dám hành động, đành phải nghe theo, cùng A Hào và A Ca khiêng thi thể của Trương Vạn Lý vào nhà vệ sinh. Cả nhóm bàn bạc xem nên xử lý thi thể như thế nào. A Hào đề nghị chặt xác phi tang, nhưng A Tỷ cho rằng cách này quá tàn nhẫn nên đã kiên quyết ngăn cản. Cuối cùng, họ quyết định dùng xi măng đúc một khối bê tông, nhốt xác Trương Vạn Lý bên trong, sau đó ngụy trang thành bồn hoa rồi mang vứt đi. Do ngày hôm sau, A Hào phải đến Singapore tham gia một cuộc thi nhảy đường phố, nên nhiệm vụ đúc khối bê tông được giao cho A Tỷ và A Ca. Sau khi mua xi măng về, A Tỷ và A Ca bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, khi khiêng khối bê tông đến cửa thang máy, họ mới phát hiện ra nó quá lớn, không thể nào nhét vừa vào thang máy. Cả hai đều bối rối, không biết phải làm sao. 3 ngày sau, A Hào trở về từ Singapore. Khi nhìn thấy khối bê tông vẫn chưa được xử lý, A Hào nổi trận lôi đình. Cả nhóm lại hợp sức thử nhét khối bê tông vào thang máy một lần nữa, nhưng bất thành. A Hào liền sai A Tỷ và A Ca đi mua máy khoan và vali, định đục khối bê tông ra. Họ dự định sẽ đập nhỏ khối bê tông, sau đó cho vào vali để mang đi phi tang. Tuy nhiên, chúng đã đánh giá thấp độ cứng của khối bê tông. Những dụng cụ thông thường không thể nào đục nổi khối bê tông này. Thời gian trôi qua, mùi hôi thối từ bê tông bắt đầu lan ra nồng nặc. A Hào nhận thấy sự việc không thể che giấu được nữa, liền quyết định bỏ trốn. Trước khi đi, A Hào còn gọi điện đe dọa ép Tiểu Thảo phải đi cùng. A Tỷ khai với cảnh sát rằng sau khi đến Đài Loan, anh ta đã nhiều lần tìm cách để tự thú, nhưng Tiểu Thảo đã nhanh chân hơn một bước. A Tỷ khẳng định Tiểu Thảo hoàn toàn không tham gia vào vụ án, nhưng A Hào lại nhất quyết kéo Tiểu Thảo đi Đài Loan cùng, có thể là muốn có thêm người chịu tội thay. Cảnh sát hỏi A Tỷ về tổ chức Re. A Tỷ khai rằng tổ chức này căn bản không hề tồn tại, bản thân anh ta cũng không phải là thủ lĩnh gì cả. Re chỉ là viết tắt của Tehir, có nghĩa là A Tỷ ở đây. Họ có một nhóm chat trên mạng xã hội, tên của nhóm chat này là Re. Tiếp theo, cảnh sát đã thẩm vấn A Hào. Lời khai của A Hào hoàn toàn khác với lời khai của A Tỷ. A Hào khai rằng anh ta có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy múa từ nhỏ. A Hào đã tham gia rất nhiều chương trình, chẳng hạn như Asian Million Star, với ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Thế nhưng A Hào vẫn chưa có cơ hội để tỏa sáng. Cho đến khi anh ta gặp A Tỷ, A Tỷ hứa sẽ đầu tư để giúp A Hào trở nên nổi tiếng. A Hào đã tin lời A Tỷ. A Hào cho biết vào năm 2015, anh ta chuyển đến sống tại căn hộ nơi xảy ra vụ án mạng. A Tỷ nói với A Hào rằng anh ta chỉ cần tập trung luyện tập nhảy múa, mọi chuyện khác đã có A Tỷ lo liệu. Ban đầu, A Hào cứ ngỡ mình đã gặp được quý nhân, nhưng thời gian trôi qua, A Hào nhận ra A Tỷ chỉ là kẻ lừa đảo, không hề có tiền như lời anh ta nói. A Tỷ còn dụ dỗ A Hào vay ngân hàng 50.000 đô la Hồng Kông để đầu tư. A Tỷ chỉ đưa cho A Hào 2.000 đô la Hồng Kông, số tiền còn lại A Tỷ giữ hết. Sau đó, A Hào cũng gia nhập vào tổ chức Re. A Hào khai rằng kế hoạch sát hại Trương Vạn Lý là do A Tỷ bày ra. A Tỷ thì cho biết Trương Vạn Lý rất giàu có một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn. Chỉ cần có được chiếc thẻ đó thì cả đời này họ sẽ không phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa. A Hào cũng có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ trở thành vũ công. Tuy nhiên, lúc đó A Hào đã nhìn thấu bản chất của A Tỷ nên không để tâm đến lời dụ dỗ của anh ta. Rạng sáng ngày xảy ra vụ án, A Hào đang ngủ trong phòng ngủ ở tầng dưới thì bị A Tỷ gọi dậy. A Tỷ đưa cho A Hào một chiếc khăn tẩm chloroform và bảo anh ta ngửi thử. Lúc đó A Hào đang buồn ngủ nên sau khi ngửi chiếc khăn xong, anh ta lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Đến trưa, A Hào bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ồn ào bên ngoài. A Hào bước ra ngoài thì mới biết A Tỷ đã gọi Trương Vạn Lý đến nhà. Lúc này, A Ca và Trương Vạn Lý đang giằng co với nhau. A Hào định chạy đến căn ngăn thì A Tỷ và A Ca đã kịp khống chế được Trương Vạn Lý và để anh ta xuống sàn nhà. A Ca dùng khăn bịt miệng và mũi của Trương Vạn Lý, còn A Tỷ cầm ống tiêm đâm vào chân của Trương Vạn Lý. Vài phút sau, Trương Vạn Lý bất tỉnh. A Tỷ lục soát lấy đi toàn bộ tài sản trên người của Trương Vạn Lý, sau đó đề nghị đúc khối bê tông để phi tang xác. Cả bọn đều đồng ý. A Hào khai tiếp, ngày hôm sau, anh ta đến Singapore tham gia cuộc thi nhảy. Khi A Hào trở về thì khối bê tông đã được đúc xong, nhưng do quá lớn nên không thể làm nhét vừa thang máy. Vì vậy, cuối cùng cả bọn quyết định bỏ trốn. Ban đầu, họ không định đưa Tiểu Thảo đi cùng vì cô ta không hề tham gia vào vụ án. Đưa theo chỉ thêm phiền phức. Thế nhưng A Tỷ lại không như vậy. A Tỷ cho rằng Tiểu Thảo là người biết chuyện. Nếu để cô ta ở lại, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ báo với cảnh sát. Vì vậy, A Tỷ đã gọi điện đe dọa ép Tiểu Thảo phải cùng bỏ trốn khỏi Hồng Kông. Tiếp theo, cảnh sát đã thẩm vấn A Ca. A Ca khai rằng anh ta từ nhỏ đã sống với mẹ. Bố mẹ anh ta đã ly hôn từ lâu. Ước mơ lớn nhất của A Ca là cho bố mẹ một cuộc sống sung túc. A Ca từng muốn trở thành cảnh sát nhưng tiếc là không thi đỗ nên đành phải làm nhân viên quèn cho công ty tàu điện ngầm. Sau đó, trong một bữa tiệc Halloween ở Lan Quế Phường, A Ca quen biết A Tỷ. Qua trò chuyện, A Ca cảm thấy A Tỷ là người có bản lĩnh nên quyết định đi theo A Tỷ. Sau khi tìm hiểu, A Ca biết được rằng đằng sau A Tỷ còn có một tổ chức bí ẩn rất hùng mạnh. Điều này khiến A Ca càng thêm tin tưởng rằng A Tỷ chính là quý nhân có thể thay đổi vận mệnh của anh ta. A Ca khai rằng để được gia nhập tổ chức, anh ta đã nghe theo mọi lời A Tỷ sai khiến. A Tỷ thường xuyên nhồi nhét vào đầu của A Ca những suy nghĩ lệch lạc, nào là A Ca đã trưởng thành rồi, tại sao vẫn còn ở chung với mẹ, thật là vô dụng, nên tự lập và dọn ra ngoài sống. Cảm thấy lời nói của A Tỷ là có lý, A Ca đã chuyển đến sống tại căn hộ của A Tỷ. Sau đó, A Ca được toại nguyện chính thức gia nhập vào tổ chức. A Ca khai rằng có lần A Ca đi công tác cùng A Tỷ và A Hào. Khi đang ở trong khách sạn, A Tỷ bỗng nhiên trở lên nghiêm trọng, nói rằng tổ chức vừa giao xuống một nhiệm vụ bí mật, cần phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp trực tuyến. A Tỷ cấm tất cả mọi người đến gần căn phòng nơi anh ta đang họp, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ có A Tỷ mới đủ tư cách tham gia vào cuộc họp này, những người khác đều phải tránh mặt. Trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra, A Hào đã đứng canh gác cửa phòng, không cho bất kỳ ai lại gần. Chứng kiến cảnh tượng trên, A Ca càng thêm tin tưởng vào sự tồn tại của tổ chức, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào những gì A Tỷ đã nói. A Ca khai với cảnh sát rằng anh ta không hề biết gì về vụ án của Trương Vạn Lý. Vào ngày xảy ra vụ án, theo chỉ thị của A Tỷ, A Ca đang ở trong phòng ngủ tầng dưới để nghiên cứu tài liệu của tổ chức. thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng khách. Aka chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra thì nhìn thấy A Hào đang đứng sau lưng Trương Vạn Lý dùng khăn bịt miệng và mũi của anh ta. Trương Vạn Lý ra sức giãy giụa nhưng không phải là đối thủ của A Hào, chỉ trong chớp mắt đã bị A Hào khống chế ngã gập xuống sàn nhà. Sau đó A Tỷ tiến đến tiêm một mũi vào chân Trương Vạn Lý. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Aka sợ đến mức run rẩy chân tay, lo sợ sẽ có án mạng xảy ra. Aka vội vàng chạy đến hô hấp nhân tạo cho Trương Vạn Lý nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu sống được anh ta. Sau khi sự việc xảy ra, Aka không biết phải làm thế nào, lại sợ bị cảnh sát phát hiện nên đành theo lời của A Tỷ và A Hào cùng nhau phi tăng sát. Sau đó, Aka trong trạng thái hoảng loạn đã cùng A Tỷ và đồng bọn bỏ trốn sang Đài Loan. Aka khai rằng trong thời gian trốn chạy, anh ta luôn sống trong lo sợ, nơm lớp lo cảnh sát sẽ tìm ra tung tích của mình. Không chỉ vậy, A Tỷ còn liên tục dụ dỗ Aka ra đầu thú, nhận hết mọi tội lỗi về mình, hứa hẹn sẽ chăm sóc cho mẹ của Aka chú đáo. Sau khi kết thúc vòng thẩm vấn này, mặc dù lời khai của ba nghi phạm đều có điểm mâu thuẫn, nhưng cảnh sát có thể khẳng định rằng cái gọi là tổ chức tội phạm quốc tế bí ẩn kia hoàn toàn không hề tồn tại. Tất cả chỉ là do A Tỷ bịa đặt ra để lừa gạt mọi người. Cả ba nghi phạm đều khai rằng Tiểu Thảo không tham gia vào vụ án, do đó lời khai của Tiểu Thảo trở nên đặc biệt quan trọng. Sau đó, Tiểu Thảo trở thành nhân chứng chính của viện kiểm sát. Cô ta phải ra tòa để đối chất với ba bị cáo và khai lại toàn bộ sự việc. Nếu khai man, che giấu sự thật, Tiểu Thảo sẽ bị viện kiểm sát khởi tố. Tiểu Thảo chấp nhận mọi điều kiện, đồng thời cam kết sẽ khai báo trung thực tất cả những gì mình biết. Cảnh sát đưa các nghi phạm đến tòa nhà Đan 6, nơi xảy ra vụ án, và cửa hàng kim khí nơi chúng mua dụng cụ gây án để dừng lại hiện trường. Do vụ án thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, nhiều phóng viên và người dân hiếu kỳ đã tập trung chật kín 20 đường. 3 năm sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử chính thức được mở tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Các bị cáo A Tỷ, A Ca và A Hào bị buộc tội giết người. Tiểu Thảo với tư cách là nhân chứng chính đã có mặt tại tòa để đưa ra lời khai. Cô ta kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Tiểu Thảo sống chung với ba bị cáo tại căn hộ nơi xảy ra vụ việc. Cứ cách vài ngày, A Tỷ lại triệu tập mọi người để họp hành. Nội dung cuộc họp luôn xoay quanh các vấn đề liên quan đến tội phạm. A Tỷ tự xưng là thủ lĩnh của tổ chức, chịu trách nhiệm lo liệu chỗ ăn ở, sinh hoạt cho các thành viên. Nhiệm vụ chính của A Ca và A Hào là chạy vặt, còn Tiểu Thảo phụ trách công việc văn phòng. Mặc dù là cô gái duy nhất trong nhóm, nhưng Tiểu Thảo chưa từng vượt quá giới hạn với bất kỳ ai trong số họ, kể cả A Tỷ. Cô ta chỉ xem họ như bạn bè. Tiểu Thảo cho biết những gì họ bàn bạc nghe có vẻ rất thật, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết suông, chưa một lần nào được thực hiện. Cho đến một ngày, họ họp bàn về kế hoạch sát hại Trương Vạn Lý. A Tỷ nói rằng đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống, nếu hoàn thành sẽ nhận được 30 triệu đô la Hồng Kông tiền thưởng. Tiểu Thảo khai rằng A Hào và A Ca hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của A Tỷ, đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia vào kế hoạch. Bản thân Tiểu Thảo cảm thấy A Tỷ lại đang nổ như mọi lần nên đã nửa đùa nửa thật nói rằng nếu thành công thì cũng phải chia cho cô ta một ít. Sau đó A Tỷ và A Ca mang dụng cụ gây án về nhà. A Tỷ đổ chloroform lên khăn rồi đưa cho mọi người ngửi thử. Sau đó A Tỷ lại đổ chloroform lên một chiếc quần lót cất trong nhà vệ sinh tầng dưới để dự phòng. Khoảng 9 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, Tiểu Thảo trở về căn hộ thì nhìn thấy ba người kia đang vây quanh máy tính xem bản đồ. Tiểu Thảo tò mò hỏi họ đang làm gì. Họ trả lời rằng đang tìm kiếm địa điểm phi tang sát, đồng thời hỏi Tiểu Thảo thấy nơi nào đủ kín đáo. Do ngày hôm sau, Tiểu Thảo đã hẹn bạn trai A Hiền đi chơi ở đảo Lan Tàu, nên cô ta buột miệng nói ra cái tên đảo Lan Tàu. Khoảng 12 giờ trưa, Tiểu Thảo đang ngủ trên lầu thì nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới nhà. Tiểu Thảo định chạy xuống xem chuyện gì đã xảy ra, thì A Tỷ từ đâu chạy lên, lấy cồn và ống tiêm giấu vào trong tủ quần áo. Đồng thời, cảnh cáo Tiểu Thảo không được xuống lầu, nếu không sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tiểu Thảo nghe theo. Một lúc sau, cô ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ dưới lầu. Tiểu Thảo biết rằng Trương Vạn Lý đã thực sự bị sát hại. Lúc đó, Tiểu Thảo rất sợ hãi, không dám xuống lầu. Một lúc sau, Tiểu Thảo không kìm được lòng hiếu kỳ, đã đánh lút nhìn xuống. Tuy nhiên, cô ta không nhìn thấy Trương Vạn Lý đâu nữa. Lúc này, A Tỷ và đồng bọn đã khiêng Trương Vạn Lý vào nhà vệ sinh. A Tỷ bảo với Tiểu Thảo rằng trong những ngày tới, cô ta không được phép quay trở về căn hộ này vì họ sẽ ở đây để xử lý thi thể của Trương Vạn Lý, sợ Tiểu Thảo nhìn thấy sẽ sợ hãi. Tiểu Thảo sau đó quay trở về nhà bạn trai là A Hiền không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. 6 ngày sau, A Tỷ gọi điện bảo Tiểu Thảo cùng bỏ trốn sang Đài Loan. Ban đầu, Tiểu Thảo từ chối, A Tỷ liền đe dọa rằng nếu Tiểu Thảo không đi, anh ta sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta. Không còn cách nào khác, Tiểu Thảo đành phải theo A Tỷ. Sau một thời gian xét xử, hội đồng xét xử đã đạt được đồng thuận. Tòa án tuyên bố bị cáo Tăng Tưởng Hân phạm tội giết người, lãnh án tù chung thân. Hai bị cáo Trương Thiện Hằng và Lưu Tích Hào được tuyên bố tránh án tội giết người nhưng phạm tội ngộ sát, lần lượt bị kết án 17 năm tù giam. Do có công khai báo thành khẩn, Viện Kiểm sát quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân chứng Hồ Linh Như, tức là Tiểu Thảo. Vụ án đến đây là khép lại. Gia đình và bạn gái của Trương Vạn Lý, cô Quách, luôn theo sát vụ án. Nghe thấy phán quyết của tòa án, họ không kìm được nước mắt. Bạn trai của Tiểu Thảo là A Hiền cũng có mặt tại phiên tòa. Sau khi phiên tòa kết thúc, A Hiền đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên. A Hiền khẳng định anh ta hoàn toàn tin tưởng bạn gái mình. Cô ấy là một cô gái tốt, những lời đồn đại trên mạng đều là giả dối. Điều đáng nói là sau khi vụ án xảy ra, một đoạn video ghi lại cuộc điện thoại cuối cùng của Trương Vạn Lý với bố anh đã được lan truyền trên mạng xã hội. Này, lão đại à? Không à, vừa vừa cùng bạn bè ăn xong bữa ăn thôi. Wow, cũng nghĩ đến bạn, mình đã gọi điện thoại cho bạn rồi. Không à, cũng gần như về nhà rồi. Cảm giác nói chung, đều có cái gì muốn nói với bạn. Đều rất cảm ơn bạn đã dạy tôi nhiều năm. Ba ba, tôi yêu bạn. Không nói nhiều nữa, được rồi, cứ thế thôi. Đoạn video đầy tình cảm này đã khiến nhiều người xúc động. Bố của Trương Vạn Lý không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng ông được nghe giọng nói của con trai mình. Người đã khuất, người sống vẫn tiếp tục sống. May mắn thay, công lý cuối cùng đã được thực thi. Những kẻ thủ ác đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!